Chương 186. Mấy giờ đợi? Xê dín mọi người cuối cùng tỉnh, chỉ là sắc mặt rất kém cỏi. Ta muốn trở về ngủ. Ta cũng vậy, kém chút coi là sẽ chết. Ta thiên. Mọi người trực tiếp về trong nhà ngủ tân nhất thiên, Tokyo bể bơi. Bởi vì xệ dìn đi qua giống như sủ hủ tổ cụ kịch chiến trận đấu, đã rất mệt mỏi. Tối hôm qua hắc cám món ăn hậu di chứng dẫn đến sắc mặt mỏi mệt, nhưng là huấn luyện y hề nguyên vẫn là muốn tiến hành, cho nên củ rổ cổ tệt xua chuyên môn an bài tại bể bơi dưới nước huấn luyện. Vì là cũng là không thương tổn mọi người tình huống thân thể dưới mạnh khỏe huấn luyện, biết được chân tướng xảy gìn mọi người coi củ rổ cổ là thành thổ hào. Dù sao đón lấy trận đấu đối với bọn họ tới nói cũng là cũng gian khổ. Đầu tiên là trầm xuống. Cù rổ cổ cầm lam sắc huyết sáo lúc hướng dẫn xảy gìn mọi người huấn luyện, mà gì cổ S đã chỉ là đứng ở phía sau khuôn mặt thường đỏ. Mỗi thổi một chút, tất cả mọi người là ở trong nước không ngừng sâu ngồi xổm. Hô hô hô hô hô, loại này liên tục sâu ngồi xổm là phi thường phí khí lực, bởi vì có nước gợn sóng lực lượng, nhưng chỗ tốt cũng biểu hiện ra ngoài. Vận dụng toàn thân, cơ nhục lực lượng, có nước bảo hộ không tốt dễ dàng bị thương tổn. Một tổ 30 huấn luyện về sau, mọi người sắc mặt tái nhợt. Tốt, nghỉ ngơi một phút đồng hồ. Cù dồ cổ mặt không đổi tình đạo. Vù vù, thật sự là mệt chết người. Xây dín mọi người không ngừng thở phì phò, tái nhợt sắc mặt chậm rãi khôi phục. Ta cũng phải huấn luyện xuống. Cù dồ cổ cầm áo khoác ném ở một bên, khóe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Ánh mắt mọi người cũng là tụ tập tại củ rổ cổ trên thân, trực giác nói cho bọn họ có cũng rung động đồ vật phát sinh. Củ rổ cổ nhẹ nhàng bật lên đứng lên, tại không trung ưu mị xoay tròn 180 độ, giống đầu vọt lên cá, nhẹ nhàng nhảy vọt đến trong nước. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ta dựa vào, thấp như vậy là như thế nào làm ra dạng này động tác. Khi u gạ dần cái thứ nhất kinh hãi đứng lên. Không nghĩ tới củ rổ cổ nhảy cầu dáng người cũng là như thế ưu mị đây. Zico S đã khuôn mặt đỏ ửng nhìn xem cụ rổ cổ. Suy suy suy suy, sóng nước khuấy động âm thanh từ một khắc này không có ngừng qua. Cụ rổ cổ tệt xuôn một cá nhân ở bên cạnh lặn trên đường cực tốc bơi lội lấy, tốc độ đòi người trợn mắt hốt mồm. Mọi người trường đại song mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Ta dựa vào, cái này bơi lội tốc độ cũng quá nhanh đi. Mẹ nó, cụ rổ cổ không hổ là toàn năng tuyển thủ. Không đơn thuần là bóng sở hữu kỹ thuật, liền ngay cả bơi lội cùng nhảy cầu cũng là tốt như vậy. À, đây là hạng gì thể năng mới có thể chống đỡ như thế tốc độ cao bơi lội, hô hấp bình quân. Còn có lưu dư lực, quả nhiên là cái quái vật. Ta xảy gìn mọi người giờ khắc này trong lòng vô cùng may mắn cù dồ cổ là tại bọn họ xảy gìn đội ngũ. Cù dồ cổ từ bể bơi đi tới, đi đến bảng thượng bắt đầu làm mở rộng vận động. Cái này tiểu tử cuối cùng nghỉ ngơi, danh tiếng đều đoạt xong. Mọi người một mặt không lời, cái này thể năng quá nghịch thiên. Nhìn cái gì vậy, tiếp tục làm xuống ngồi xổm huấn luyện, tiếp tục đừng nhìn. Zico S đã thổi một chút huyết sáo. Ai nhanh như vậy à, mệt chết người. A hỉ ủ gạ dần không khỏi nhổ nước bọt no y. Nhưng vào lúc này, một đạo êm thai nhẹ giọng vang vọng chung quanh. Ta trở về á sợi gìn mọi người vừa nhìn, cùng nhau phun ra huyên máu, dưới sống mũi đỏ tươi huyết lưu ra. Phấn sắc tóc dài áo choàng. Phấn hồng mắt to, một thân cạn lục sắc bikini hoàn mỹ móc ra ngạo nhân đường cong, còn có này ba đảo hùng dũng âu phái, thật sự là hoa kháo. Á sợi gìn mọi người cùng kêu lên chu lên. Mọi người á cụ rồ cổ đột nhiên nói. Ngươi quen à, cụ rồ cổ cái kia, ngươi là vị nào gì? Cổ S đã vô ý thức ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt. Mọi người quay đầu manh manh nói, ta là Tetsu bạn gái á, ta dựa vào, Tetsu là cụ rồ cổ Tetsu, chẳng lẽ ngươi có bạn gái à? Cụ rổ cổ mọi người vây quanh ở cụ rổ cổ chung quanh, một bộ sói biểu lộ. Cụ rổ cổ câu môi thâm ý cười một tiếng, đúng a, còn thường xuyên cùng một chỗ ở nhà nha. Cụ rổ cổ, ngươi đi chết đi. Mọi người sững sờ lâu dài một hồi, sau đó lựa chọn chó mang tìm nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn. Chỉ là mỗi cá nhân đều thường xuyên gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ, ánh mắt coi âm trầm, không cam lòng. Cứu hận lúc này bọn họ náo hải chỉ có vì sao ta không có dạng này bạn gái cụ rổ cổ bạn gái, ai ai ai ai ai. Zico S đã sắc mặt lộ ra cảnh giới biểu lộ, muốn đem cụ rổ cổ ngăn tại đằng sau. Nhưng mà mó mỏi nhìn xem cụ rổ cổ thân ảnh liền xông đi lên, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm tình hôn giới, cứ như vậy ôm vào đi. Cụ rổ cổ xoa bóp mó mỏi khuôn mặt, khóe môi hơi hơi giơ lên một vòng cười, mọ mỏi, hôm nay làm sao cố ý tìm ta? Bởi vì, người ta nghĩ ngươi nha. Mọ mỏi cắn môi, đỏ mặt nhỏ giọng nói nhỏ, như cái tiểu điểu y y hệ nhân chôn ở cụ rổ cổ trên lồng ngực. Cụ rổ cổ xoa xoa mỏ một phấn hồng sắc tóc, lần sau tìm ta nhớ kỹ đánh cái điện thoại đi, được chứ? Ừm đây. Mọ mỏi ngọc nhuận vành thai cũng đỏ thành một mảnh, mỗi một lần tệt xu đụng phải nàng, trong nội tâm nàng đều sẽ phanh phanh phanh nhảy lên. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là làm cho người rất hâm mộ, cụ rổ cổ ngươi đi chết đi. Xây dín mọi người sắc mặt đỏ lên, cụ rổ cổ ngươi đi chết quên, cụ rổ cổ đi chết tờ chỉ hữu tựa nở dê gì cổ S đã khuôn mặt nộ hỏa trùng thiên cầm đầu xích lại gần một điểm, trực lăng lăng nhìn xem hai người không biết làm sao bây giờ. Tệ xu lồng ngực, thật là ấm áp đây. Mọi người hai bên gương mặt nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Xê dín mọi người lần nữa phun máu. Dì cô S đã nói năng lộn xộn chi nói quanh co ngô đạo, làm cái gì à, nàng rõ ràng chỉ là âu phái lớn một chút, đáng yêu một điểm, tất cả mọi người kích động như vậy làm gì? Có phải hay không à, Hì ủ gạ quân. Dì cô S đã quay đầu xem Hì ủ gạ hướng về. Ừm, là đây. Hì ủ gạ dần thể miễn cưỡng đem lời đáp ứng, nhưng mà dư quang đều đang nhìn ôm ấp lấy hai người. Đi chết đi. Dì cô S đã khuôn mặt nộ hỏa trùng thiên cầm Hì ủ gạ đá đi một bên. Mọ mỡ ôm củ rổ cổ thân thể, khuôn mặt le lưới quay đầu nhìn dì cô S đã, ngươi cũng là tệ sự huấn luyện đi, xem đứng lên cũng chỉ có bê nha. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.